Chú ơi đừng mà phun. Chương 58, muốn ăn sạch em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói của hắn cũng đủ để cơn buồn ngủ của Tiêu Điềm Điềm bay đi mất sạch. Cô gái nhỏ nhìn hắn với một ánh nhìn không thể tin. Cái miệng nhỏ thốt ra lời trách móc ngọt ngào. Anh, em đã tàn tạ thế này rồi mà anh còn nỡ lòng nào ra tay với em được sao? Ngụy Chính Thần nhếch môi, cả người đè lên người cô, dáng vẻ ngả ngớn không giống hắn chút nào. Bảo bối, em mê người như vậy, bảo anh phải nhịn thế nào? Nghĩ đến tinh lực dồi dào của hắn, cô gái nhỏ thật sự muốn khóc thật rồi. Cô nhăn mặt ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, đôi mắt long lanh cầu thương xót. Nhưng mà em đau. Cảm nhận được da thịt non mịn của cô đang cọ sát vào mình. Cả bộ ngực sữa tròn đầy mềm mại nữa. Ngụy Chính Thần hít sâu một hơi. Cố gắng áp chế dục vọng trong cơ thể. Em còn quyến rũ anh. Muốn anh ăn em ngay lập tức phải không? Tiêu Điềm Điềm sợ hãi rụt tay lại. Hai cánh tay trắng nõn đặt trước ngực. Che đi cảnh xuân lồ lộ. Đừng mà. Hôm nay chúng ta không làm được không? Cả người em vẫn còn đau đây này. Thật đó, Ngụy Chính Thần với lấy chai tinh dầu đặt trên bàn. Nhớ đến video dạy massage vừa xem lúc nãy. Bắt tay vào chuẩn bị thực hành ngay và luôn. Được rồi, ai bảo anh thương em nhất chứ? Bây giờ anh sẽ massage cho em bớt mệt mỏi nhé. Tiêu Điềm Điềm sống với hắn ngần ấy năm. Còn chưa từng thấy hắn biết massage bao giờ. Nhưng nhìn Ngụy Chính Thần đổ tinh dầu ra tay, cẩn thận xoa tay để ủ ấm, cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Dù sao thì không cần nói cũng biết, Ngụy Chính Thần chưa từng phục vụ ai bao giờ, chỉ có người khác phục vụ hắn. Làm sao có thể chủ động đi học massage? Lý do dễ hiểu nhất cũng chỉ là vì cô mà thôi. Điềm Điềm, nằm úp người xuống. Cô gái nhỏ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Cô nghe lời xoay người lại. Phô bày tấm lưng trắng nõn với xương cánh bướm xinh đẹp trước mắt hắn. Ngụy Chính Thần hít sâu một hơi. Sắc đẹp ngay trước mắt mà không thể ăn vào trong miệng quả thực là một loại dằn vặt khó chịu nhất trên đời. Nhưng hiếm có khi nào hắn chiêm ngưỡng thân thể cô gái nhỏ mà hoạt động kế tiếp không phải là tình dục. Kể ra cũng có cái thú vị riêng của nó. Người đàn ông đặt tay lên bờ vai xinh xắn của cô. Bàn tay to lớn khiến dáng người của Tiêu Điềm Điềm càng thêm nhỏ xinh. Bất giác khiến động tác của Ngụy Chính Thần đã nhẹ nhàng rồi lại càng thêm dịu dàng hơn nữa. Bàn tay của hắn trước nay chỉ dùng để cầm súng và giết người. Đây là lần đầu tiên được dùng để nâng niu một bảo bối xinh đẹp mảnh mai như thế. Nếu lực đạo quá mạnh thì em phải nói cho anh biết. Tiêu Điềm Điềm gật đầu. Hơi nóng từ lòng bàn tay hắn khiến thân thể cô run lên nhẹ nhẹ. Làn da để trần trong không khí lạnh đã trở nên mát mẻ như ngọc thạch. Lúc này lại tiếp xúc với nhiệt độ nóng hổi giống như muốn tan ra. Nóng quá, Ngụy Chính Thần học theo video dạy massage. Lòng bàn tay xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Thỉnh thoảng lại nắn bóp một cách nhẹ nhàng. Tinh dầu thơm bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Trong không khí trôi lơ lửng hương hoa anh đào ngọt ngào dịu nhẹ. Ban đầu Tiêu Điềm Điềm còn nghi ngờ kỹ thuật của hắn. Nhưng lúc này thì cô đã hoàn toàn nhắm mắt hưởng thụ. Lực đạo của hắn không nhẹ cũng không nặng. Ở đúng vào mức độ phù hợp nhất. Những ngón tay thon dài lướt trên da thịt trần trụi mang đến cảm giác thoải mái xen lẫn tê dại rất nhỏ. Cơn buồn ngủ lúc này lại trỗi dậy. Hai mí mắt cô từ từ khép lại. Điềm Điềm, em cảm thấy thế nào? Điềm Điềm, bảo bối. Ngụy Chính Thần không thấy cô trả lời. Hắn nghiêng người nhìn lên phía trước. Thấy Tiêu Điềm Điềm đã ngủ cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Biết là việc massage đã có tác dụng, Ngụy Chính Thần càng cố gắng hơn. Nhưng rồi càng ngày bàn tay hắn lướt đi càng xa. Đến khi chạm đến cặp mông căng tròn thì không nhịn được hấp dẫn nữa. Mạnh Bạo đưa tay xoa nắn. Oa, hai cánh nông căng tròn được bàn tay hắn chăm sóc tận tình. Xúc cảm trơn trượt lại đàn hồi, khiến Ngụy Chính Thần yêu thích không chịu được. Làn da ở nơi này trơn mịn như tơ lụa, sau bị xoa bóp lại ửng lên một màu hồng phơn phớt. Nhìn ngon, miệng không tả được, hắn cầm lòng không đậu mà chậm chậm cúi người, cắn một miếng trên cánh mông đẹp mắt, để lại hai hàng dấu răng đều tăm tắp. Sau khi đã sơ múi được một chút rồi, hắn nào còn tâm trạng mà nghiêm túc mát xa nữa. Bàn tay to lớn chạy loạn khắp nơi, sờ chỗ này một tí lại vuốt ve chỗ kia một xíu. Mặc dù như thế Tiêu Điềm Điềm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, khiến mưu đồ của hắn không thể thực hiện được. Bởi vì nếu cô tỉnh lại ngay lúc này, chắc chắn hắn đã có cơ quan minh chính đại mà lao vào ăn sạch rồi. Chứ hắn cũng không muốn làm gì đó trong lúc cô đang ngủ. Cảm giác cứ như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy. Thân thể cô trần trụi nằm ngay trước mắt hắn, hệt như một bữa tiệc thịnh soạn đang không ngừng mời gọi. Vật nam tính càng lúc càng trướng lớn, ham muốn trong cơ thể không có cách nào ngăn lại được. Bàn tay hắn sờ vào giữa hai bắp đùi cô, lòng bàn tay vuốt ve da thịt non mềm ở đùi trong. Đôi mắt xanh thẫm từ từ tối lại, hắn dùng tay gập hai chân cô lại, dùng má đùi trong của cô kẹp lấy dương vật của mình. Sau đó chậm rãi đẩy thắt lưng, mà sát vật cương cứng với da thịt mềm mại của cô. Cảm giác trơn mượt hoàn toàn khác hẳn với hoa huyệt nhỏ ấm áp ướt át của cô, nhưng lại mang đến một loại khoái cảm dễ chịu khác. Hắn càng ma sát lại càng cảm thấy hưng phấn. Làn da mát lạnh của cô xoa dịu cơn nóng của hắn, khiến Ngụy Chính Thần càng dùng sức đâm ra rút vào bên trong khe nhỏ tạo thành giữa cặp đùi thon. Cho đến khi hắn đạt tới đỉnh điểm mà bắn ra, làn da ở hai bắp đùi cô đã trở nên đỏ ửng. Người đàn ông thỏa mãn hôn lên đầu gối có một cái, nhẹ giọng than thở, lần này tạm tha cho em vậy. Cách chương.